Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 76, chương 76, phóc. Lộc cộc đát, nhẹ nhàng cước bộ lay động lấy. Trầm ổn mà mạnh mẽ. Chỉ ở này Yamanaka, Vân Thâm bất chi xử sao. Xác định tự thân con đường rách. Từ bậc thang lối vào xuất hiện. Chờ chân của hắn vừa ly khai cầu thang. Cửa vào chung quanh Vân Đai Hồ đồng thời phun ra mây trắng đem vùi lấp. Lại cũng xem bất luận nhân vật nào vết tích. Thùng thùng, dùng sức đạp vài cái rách nhíu nhíu mi. Chắc là một loại đặc thù Vân Đai Hồ. Không phải cần đi qua chế vân hãng chế biến gia công. Là có thể tự động biến thành tự nhiên đảo vân. Biết không phải là nghiên cứu điều này thời điểm. Rex ngẩng đầu nhìn về phía trước. Triển khai hiện tại trước mắt hắn cũng là bao phủ ở dây chung. Kèm theo ánh mặt trời cùng gió nhẹ mà như gần như hiện khổng lồ phong cách cổ xưa kiến trúc. Phía sau những thứ này, quay đầu Rex nhịn không được nheo mắt lại. Ở sau lưng của hắn là lấp đầy toàn bộ bầu trời. Tỏa sáng lấp lánh trắng noãn vân tường. Thì ra là thế. Là thiết vân đai hồ kết quả sao? Nói như vậy, phía sau chính là bụi gai rào chắn, rồi. Thu hồi ánh mắt, Rex tham lam hít thở một cái không khí mới mẻ. Mùa hè thiên, quả nhiên sáng đủ sớm. Khoảng cách Tobashi quyết định mặt trời lặn, còn có mười mấy tiếng. Cũng đủ hắn đối với thần miếu hoàn thành thăm dò. Mục tiêu tiếp theo rất rõ ràng. Vân đường ngay phía trước đệ 108 cái vân thú. Sở dĩ như vậy khẳng định là bởi vì ngoài hắn còn sống khí tức đều ở sau người, không nên do dự, chủ động nguyên tố hóa Rex xông hướng thiên không, chưa từng có từ trước đến nay. Chi chi, xuyên qua vân đường, Rex tiến nhập vân vụ sau hiện ra thân hình. Trong mắt xuất hiện vẻ dò xét, rêu xanh cây xanh, trang điểm xinh đẹp. Cung điện lầu các, không giống với Sandora di tích hình thang kiến trúc, bớ ca di tích phương trung có tròn, tròn dưới có phương, quy củ, góc cạnh rõ ràng, bao phủ trên đó mây mù mong mỏng, trên vách tường mờ nhạt hoặc rõ ràng khác, vì đó tăng vài phần hư vô mờ mịt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, kèm theo gió lắc lư, ẩn trong đó người cuối cùng điêu khắc sống lại. So với cửu tháp còn phải cao hơn phần lớn nha. Cái này lối kiến trúc thật quen thuộc. Tự nói Rex đem những ý nghĩ này tạm thời bỏ đi sau đầu. Bởi vì hắn rốt cục thấy rõ đệ 108 thú tướng mạo. Ba thủ nhất thể, tự nhiên mà thành, đầu dê, mặt người, đầu chim ưng, mình sư tử, a hát, tâm tình chập chờn chung. Rex trên người hồ quang lẻn. Thực sự là gặp quỷ, tạm không nói đến cái này tam đầu, Andros Finch, sao chịu được so với hơn nửa chủ thần miếu thân cao. Có thể cái gì cổ Ai Cập trong thần thoại, Andros Finch ba loại hình tượng hội tập trung ở cùng nhau. Ino lấy Tomoe cùng Maxim thời điểm, cũng gặp phải cái quái vật này sao? Vậy hắn là làm sao làm? Đại khái là giết a. Cái quái vật này nhìn như uy mãnh. Tản ra sóng điện lại cùng Tobashi giống nhau nằm ở trạng thái hỗn loạn. Hô, tốt khí tức quen thuộc. Ba thủ chung, ở vào trung gian uy nghiêm mặt người mở miệng. Be be, lực lượng cuồng bảo a. Ở vào tay trái đầu dê đúng là miệng nói tiếng người. Lệ, cuối cùng là chờ đến. Ở bên tay phải đầu chim ưng giống như vậy. Đối mặt một người một câu ba thủ thú. Rex nháy mắt mấy cái, không có sát ý, không có định ý, chỉ có vẻ dò xét. Mấy giây sau ba thủ thú đồng thời mở miệng, trọng chồng lên nhau thanh âm giống như lão nhân, vừa giống như tiểu hài tử, không phân được nam nữ rồi lại gây nên cộng minh, đồng thời truyền vào bên tai cùng đáy lòng. Tên ta Phóc, Xét, Cách, liền cái này một câu nói đơn giản. Rex liền phủ định khi trước hết thảy ý tưởng, tên là Phóp, nó, một chút cũng không yếu, trẻ tuổi người thừa kế, ngươi có hai lựa chọn, be be, cùng Ngô chiến đấu, Lệ nói ra mật ngữ, trả lời câu đố, Phóc ba thủ, kéo dài ngay từ đầu phương thức nói chuyện, bầu không khí đột nhiên ngưng tụ, là ma thú, vẫn là ăn hệ Dragon Devil Fruit, Red trong đầu hiện lên, Impel Down, trong lòng đất lầu 2. Tầng này được gọi là ma thú địa ngục, bên trong đưa các loại bất đồng hung bạo ma thú. Chúng nó đều là dã thú bình thường biến dị mà đến dã thú. Nói thí dụ như kê sinh hạ xa, nghiêu sinh hạ áp chờ đã. Trong bọn họ người mạnh nhất, liền được gọi là Androsphinx. Greg đã từng ở phòng chiếu phim bên trong gặp qua bộ dáng của nó. Có thể nó cùng trước mắt cái quái vật này so sánh với. Đơn giản là đại vu thấy tiểu vu. Trả lời của ngươi, Greg. Phóc lại một lần nữa ba thanh đều mờ, đáy lòng lại một lần nữa vang lên thanh âm làm cho Rex nhíu. Loại cảm giác này thật khiến cho người ta khó chịu. Cùng Tobashi cộng minh bất đồng, đây là cưỡng chế tính. Chi chi, hồ quang tăng vọt, Rex chậm rãi mở miệng, đem chân ý chôn giấu trong tâm khảm. Im miệng không nói, mật ngữ chính xác, trí tuệ khởi nghiệp bắt đầu. Ung ung. Nói chuyện Phóc đem đứng yên thân thể ngồi xổm xuống. Ba thủ con mắt đồng thời nhắm lại. Rex lặng lặng trông thấy. Ino ban đầu là đánh như thế nào phát cái quái vật này. Đã không trọng yếu. Quan trọng là hắn kế tiếp có thể phải chơi đùa say mê trò chơi. Trả lời ba cái vấn đề. Có thể tiến nhập chủ điện. Nếu như thất bại, người cũng chỉ có thể tuyển trạch người thứ nhất khảo nghiệm. Sau khi thông qua chỉ có thể tiến vào cái khác hai nơi. Mở mắt mặt người mở miệng giải thích. Vì sao? Rex nghiêm túc dò hỏi. Nếu như trước mắt Phóp là hệ Dragon trong huyễn thú hệ. Việc vui liền lớn, từ vân lộ thí luyện đến xem, sẽ không khó nhìn ra. Bớ ca tổ tiên là rất rõ ràng Goro Goro Nimi Fruit. Dùng đầu ngón chân tưởng cũng có thể minh bạch. Phóp sẽ không có ứng đối biện pháp của hắn, có ít nhất năng lực đặc thù có thể công kích được hắn. Hơn nữa bá đạo cao cấp Kenbunsoku, thắng bại Rex không còn cách nào phán đoán. Vô tri người, không được gánh vác lịch sử viễn cổ. Người như thất bại, Ngô sẽ đem chủ thần miếu rơi đám mây phía dưới. Mặt người nói như đinh đóng cột, khí thế bức người, thì ra là thế. Rex ánh mắt thay đổi ngưng trọng, trong miệng nó lịch sử, đại khái cùng, chống không 100 năm, có quan hệ rất lớn. Tobashi, đánh một tay tính toán thật hay, Tobashi ở nhìn thấy hắn một khắc kia, hẳn là liền hiểu, không còn cách nào thủ thắng, cho nên hắn lấy một loại can đảm thêm quyết tuyệt tư thế đổi lấy hứa hẹn. Nếu như không tiếp nhận thần vị trí, đó cũng không có mật ngữ, ý đồ thu hoạch lịch sử văn hiến chính mình, thì không khỏi không cùng trước mắt Phóc khai chiến. Đến cuối cùng, Lộc Tử Thủy thủ, thắng, Goro Goro Nibi Fruit quay về bớ ca. Thất bại, tất cả đều là nghỉ. Cái này là không thể làm gì đánh một trận, nhưng cũng có vẻ rất có quyết đoán. Lão bá, người thật đúng là nhọc lòng. Nghĩ thông suốt, Rex nhếch miệng lên. Sandora bảo vệ Pony Clip là Hải Vương, tin tức. Cùng Sandora xuất phát từ đồng nguyên bớ ca. Những thứ này thời đại tấm bia đá người thủ hộ. Bảo vệ nội dung thì là cái gì chứ? Bang bang, trái tim kịch liệt nhảy lên. Phỏng đoán nội dung có chút khoa trương. Rex không thể không đem ngoài đè xuống. Bớ ca lịch sử cụ thể là như thế nào? Đến lúc đó tận mắt vừa nhìn, có thể được một ít đôi câu vài lời. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Mặt người vẫn là bộ kia mặt tê liệt uy nghiêm khuôn mặt. Được rồi, Rex bình tĩnh trả lời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.